Thanh Dương Tử hỏi Vinh Chính phương thức ngày hôm qua, sạn lại 2 vị thuốc lại bỏ thêm 2 vị, những thứ khác cũng hơi sửa lại chút liều lượng theo như cái này đi bóp. Biết hắn là đệ tử duy nhất của Hữu Vọng chân nhân, ở phương diện này, không người nào dám xen vào, huống chi hắn thật sự có bản lĩnh. Vinh Chính nhìn phương thuốc đã hoàn toàn thay đổi, tinh tế quan sát một chút, hai mắt liền sáng rực lên, diệu tuyệt diệu. Thế nhưng lại có thể phối được như vậy, không hổ là đệ tử truyền nhân của Hữu Vọng chân nhân. Chiêm Nhi đâu, chàng thư tình đến từ sớm thêm nước muối cho hoàng thượng, thuận miệng trả lời. Các đại thần đến, hắn đi gặp, cách chương.